Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 413, chương 415, bí ẩn truyền tống trận. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ở thiếu nữ cái kia phẫn hận trong ánh mắt, Trần Phong chắn trước mặt nàng, trên dưới quan sát một phen. Một lần nữa bao phủ ở mũ trùm phía dưới thiếu nữ thánh chủ. Trần Phong trong miệng tấm tắc có tiếng. Ngươi lại là một thánh chủ. Nói một chút coi, là nơi nào thánh chủ? Ta không cảm thấy thánh chủ sẽ là giống như ngươi, người lớn như vậy có thể làm ở trên. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt ở tại trước ngực dừng lại một chút, nhỏ giọng nói lầm bầm, đồng thời vẫn như thế tiểu. Thanh âm của hắn mặc dù nhỏ, thế nhưng hắn đối diện người thiếu nữ này cũng không phải là người bình thường. Nàng nhưng là thánh chủ a, thỏa thỏa thượng tôn cảnh đại tôn vị tu vi, làm sao có thể nghe không được Trần Phong lời nói. Trong ngày thường nghe được nhiều nhất nói, chính là đối với nàng khích lệ ca ngợi chi từ. Lần này len lén chạy ra ngoài chơi, gặp phải Trần Phong như thế cái dám đỗi người của nàng coi như. Hết lần này tới lần khác còn muốn nhắc tới nàng quan tâm nhất cái bộ vị đó. Nhất thời liền nổ, ngươi mới tiểu, cả nhà ngươi đều tiểu. Trừng lớn ánh mắt của ngươi nhìn cho kỹ. Bản tiểu thư ưỡn một cái vẫn phải có được rồi. Vừa nói, vừa đem bọc lại toàn thân áo choàng xốc lên, lộ ra bên trong người mặc ăn mặc thân thể. Đồng thời còn dùng lực làm ra ưỡn ngực động tác, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là Trần Phong dĩ nhiên vô cùng ghét bỏ liếc mắt một cái. Sau đó liền không nhịn được phất phất tay. Được rồi, đã biết, động tác này cùng ngôn ngữ, để cho nàng càng thêm phát điên. Vừa định muốn nói thêm gì nữa thời điểm, ngoài cửa lại đã tới một đội người xuyên ngân bạch khôi giáp sĩ binh. Bọn lính sau khi vào cửa, xếp thành hàng đứng ở hai bên, một người mặc thanh tú có cửu đầu xà văn sức lam bào người. Từ trung gian đi đến, nửa quỳ ở trước mặt thiếu nữ, Lam Ti thánh chủ, mời cùng thuộc hạ trở về Hải Thần Điện A, nơi nào không thể không có ngài tọa trấn. Đồng thời, thuộc hạ nghe nói gần nhất có ngoại giới người tiến nhập trong hải vực. Đã có 9 cái hải thần vệ gặp bên ngoài độc thủ thiếu nữ lúc đầu chứng kiến những người này thời. Điểm là vô cùng bất đắc dĩ. Thế nhưng nghe thế người đầu lĩnh lời nói phía sau, cũng là một bà tháo xuống mũ trùm, sắc mặt nghiêm túc hỏi, cái này là chuyện khi nào? Vì sao hiện tại mới cho ta biết? Đại khái, đang ở 2 ngày này thời gian, bởi vì từ vệ hải trong điện chuyện tới tin tức, muốn một đoạn thời gian. Hơn nữa, 2 ngày này thánh chủ ngài cũng không ở a. Nghe được lời của hắn, thiếu nữ có chút lúng túng. Làm được cuối cùng, dĩ nhiên còn là bởi vì mình nguyên nhân a. Ngạch, như vậy a, vậy được rồi, chúng ta mau đi trở về. Phải cẩn thận điều tra rõ trắng. Đến cùng là bởi vì cái gì? La lên tiếng, người nọ liền đứng lên, nhìn về phía bên cạnh cô gái Trần Phong, trong mắt nhất thời lộ ra một loại không rõ thần sắc. Sau đó hướng về phía thiếu nữ hỏi, thánh chủ, cái này nhân loại, có muốn hay không thuộc hạ giúp ngài giải quyết rồi? Thiếu nữ phủi Trần Phong liếc mắt, chứng kiến hắn vẫn như cũ là một bộ biểu tình lãnh đạm. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, hướng về cửa đi tới, không cần. Chúng ta đi thôi, hiện tại chủ yếu nhất sự tình là điều tra rõ ràng. Là ai giết 9 cái hải thần về? Lam bào thanh niên nhìn một chút Trần Phong, trong mắt đều là chẳng đáng màu sắc, khóe miệng lộ ra một không rõ cười nhạt. Sau đó theo ly khai khách sạn này, Trần Phong có chút buồn bực gãi đầu một cái. Đối với thanh niên sau cùng cái kia không giải thích được cười nhạt có điểm khó hiểu. Bất quá từ đối thoại của hai người bên trong, Trần Phong hiểu được vài cái tin tức. Một, người thiếu nữ kia lại vẫn thực sự là thánh chủ kia mà. Dường như, vẫn là hải thần điện thánh chủ kia mà. Hai, mình giết 9 cái người kỳ quái, việc này bọn họ đã biết rồi, chỉ là không biết mình dung mạo ra sao mà thôi. Đứng tại chỗ đợi một hồi, Trần Phong nhìn một chút trên bàn không nhúc nhích vài hớp đồ ăn, trực tiếp tính tiền đi ra ngoài, đem thần thức thả ra, liền thấy được mới vừa người thiếu nữ kia, phía sau theo một đội người, hướng về vòng bảo hộ sát biên giới đi tới. Lẽ nào, cái này hải thần điện còn không ở nơi này sao? Có chút kinh ngạc nhìn bọn họ đi ra vòng bảo hộ, hướng về một cái phương hướng vội vã đi. Trần Phong trầm ngâm một chút, sau đó đi theo. Tuy là bọn họ sớm đã ra khỏi vòng bảo hộ, thế nhưng Trần Phong không lo lắng chút nào sẽ cùng ném. Dù sao hắn thần thức phạm vi bao phủ, nhưng là phi thường rộng khắp. Hơn nữa tốc độ vừa nhanh, chỉ chốc lát là có thể đuổi kịp bọn họ. Cứ như vậy, Trần Phong xa xa treo ở các nàng đoàn người phía sau, lắc lắc rằng giặc đi theo. Qua đại khái chừng nửa canh giờ, Trần Phong thần thức chứng kiến bọn họ ở một mảnh san hô khu ngừng lại. Dẫn đầu thiếu nữ đánh vài cái linh quyết, trước mặt san hô khu nổi lên từng vòng sóng gợn, sau đó đoàn người trực tiếp đi về phía trước, biến mất ở mảnh này san hô khu phía trước. A hát, lại là trận pháp, nhìn, đấng người kia tiêu thất. Trần Phong lầm bầm một câu, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Không bao lâu liền đi tới cái kia mảnh nhỏ san hô khu. Tỉ mỉ nhìn một chút trước mắt khu vực này, cũng không có phát hiện dị thường gì. Thậm chí, còn có ngư từ khu vực này lội qua. Nhìn thấy Trần Phong đến, liền hốt hoảng tứ tán chạy ra. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong thì biết rõ, cái này sợ rằng lại là một cái cực kỳ cao minh trận pháp. Nói như vậy, nếu như giống như phía trước vòng bảo vệ kia một dạng trận pháp, mặc dù là có huyễn trận, cũng không khả năng bày biện ra hiệu quả như vậy. Cái kia ngư có thể ở nơi đây tự do bơi qua bơi lại, chỉ thuyết minh một chuyện, nơi đây tuyệt đối có truyền tống trận tồn tại. Nếu không, giải thích thế nào đám người kia đến nơi này liền tiêu thất, đồng thời những cá này còn có thể tùy ý du động. Lần nữa đem linh lực vận đến hai mắt bên trong, Trần Phong nhìn về phía trước mắt khu vực này, xem, lý tốt, một hồi, lại không phát hiện gì hết. Điều này làm cho Trần Phong nghi ngờ nhíu mày, nếu như không có gì cả, bọn họ là làm sao tiêu thất ở chỗ này mạch. Đột nhiên, Trần Phong ánh mắt dư quang, liếc về một chỗ cùng chu vi không quá giống nhau san hô. Ân. Nơi đây, phát hiện cái kia có chút không quá giống nhau san hô, Trần Phong trong lòng vui vẻ, sau đó tới gần, cẩn thận quan sát, cái này san hô, liếc mắt nhìn sang, cùng chung quanh còn lại san hô không khác nhau gì cả. Thế nhưng ở Trần Phong đôi mắt này phía dưới, cũng là có chút không quá giống nhau, chỉ thấy phía trên này có một ít không tầm thường văn lộ, dấu ở san hô vốn là trong văn lộ mặt, đồng thời thường thường biết phát sáng, không phải chính là một cái truyền tống trận sao? Dùng khiến cho bí ẩn như vậy. Nghiên cứu một hồi, Trần Phong liền nhìn ra một ít môn đạo tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.